Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 294, bị hao chọc Southampton. Cứ việc Liverpool chính thức website cùng Southampton chính thức website đều không có lộ ra khoản này dính đến ba tên cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân. Nhưng là, không gì làm không được, truyền thông vẫn là lấy được tương đối chính xác số lượng. Liverpool hao tốn 3.500 vạn bảng Anh thêm Jordan Abi đại giới đạt được Van Dijk cùng Mane. Truyền thông đưa tin phân tích ở trong đó chuyển nhượng phí cấu thành. Trong đó Jordan Abi giá trị bản thân ước chừng tại 15 triệu bảng Anh. Nói cách khác, Liverpool ước chừng hao tốn 5.000 vạn bảng Anh đóng gói đưa vào Van Dijk cùng Mane. Hiện tại, Mane giá trị bản thân bị cho rằng tại 2.500 vạn bảng Anh tả hữu. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa Liverpool vì đạt được Hà Lan hậu vệ Van Dijk, cuối cùng móc ra 2.500 vạn bảng Anh. Cái này khiến truyền thông chấn kinh vạn phần. Phải biết, liền một tháng trước, Van Dijk mới vừa vặn lấy 1.100 vạn bảng Anh giá cả Celtic gia nhập liên minh Southampton. Người Hà Lan còn không có đại biểu Southampton đá một trận chính thức tranh tài. Một tháng liền tăng giá trị 1.400 vạn bảng Anh. Hiện tại chuyển nhượng giá trị bản thân lại là một tháng trước gấp 2 còn nhiều hơn. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ ở đây, có truyền thông chất vấn Van Dijk giá trị bản thân, đồng thời cho rằng Liverpool là một bút ngu xuẩn giao dịch. Khả năng này sẽ là giới bóng đá hoang đường nhất một bút chuyển nhượng. Chủ nhật bưu báo như là đánh giá Liverpool tốn hao 2.500 vạn bảng Anh giá cao đưa vào tên này Hà Lan hậu vệ. Một cái vừa mới gia nhập liên minh Southampton, chưa từng có đá một trận Premiership tranh tài, không có tại Premiership đấu trường chứng minh qua mình hậu vệ. Một tháng giá trị bản thân vậy mà tăng gấp 2 còn nhiều hơn. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đồng thời 10 phần hoang đường, Liverpool người từ Southampton đào tới tốt lắm, cầu thủ vận khí tốt. Đem từ khoản này chuyển nhượng bắt đầu biến mất. Loại này tiếng chất vấn không chỉ là chủ nhật, bưu báo một nhà, rất bình thường hiển nhiên. Không ít truyền thông cũng không đồng ý Liverpool khoản này chuyển nhượng giao dịch. Cho rằng Liverpool quá mức mê tín từ đồng hương nơi đó đào người. Đến mức làm ra dạng này không thể tưởng tượng chuyển nhượng. Người Hà Lan chỉ là tại Scotland kéo thi đấu vòng tròn biểu hiện cũng không tệ lắm mà thôi. Cũng không có Premiership tranh tài kinh nghiệm. Lúc nào nhất danh Scotland Premier League thi đấu vòng tròn cầu thủ đều có thể giá trị 2.500 vạn. Bảng Anh rồi, Liverpool là một bút váng đầu giao dịch. Hôm nay bưu báo, Vlog cũng không để ý tới truyền thông những này tiếng chất vấn. Trên thực tế, tên này nước Đức huấn luyện viên trưởng trong đoạn thời gian này nghiên cứu Van Dijk gần mấy chục trận đấu thu hình lại. Vlog kinh ngạc phát hiện, cái này cầu thủ chính là hắn cần có. Hoặc là càng thêm ngay thẳng nói, cái này cầu thủ chính là hắn hậu phòng tuyến bên trong chỗ cần nhất kia một khối ghép hình. Theo Vlog, Van Dijk đặc điểm lớn nhất chính là đối cầu xử lý phi thường tỉnh táo. Đối mặt mỗi loại tình huống hắn đồng đều có thể thích đáng ứng đối. Nếu như đối phương hậu vệ bức đoạt hắn, hắn sẽ lợi dụng cực mạnh dẫn bóng năng lực đem cầu an toàn quá độ đến giữa trận sau ra cầu. Phải biết, cái này cần cực lớn lòng tự tin cùng kỹ thuật. Nếu như kỹ thuật không tốt, hậu vệ căn bản không có cái này dũng khí. Bình thường đều là trực tiếp đá mạnh đi lên. Vlog tại Van Dijk tại Celtic tuyển tập bên trong thấy được rất nhiều hình ảnh như vậy. Hai người đối Van Dijk tiến hành bước đoạt, hắn tổng có can đảm lựa chọn đẩy về phía trước tiến. Tại bảo đảm không sai lầm tình huống dưới, dạng này không chế bóng thúc đẩy năng lực đối với một giữa trận hậu vệ tới nói phi thường đáng quý. Loại này hướng về phía trước thúc đẩy có thể rất hữu hiệu khắc chế cao vị bước đoạt. Van Dijk tồn tại có thể để Klopp Liverpool chiến thuật càng nhiều hơn dạng hóa. Van Dijk ở phía sau trận năng lực cá nhân mạnh phi thường. Hắn từ không e ngại đối phương áp bách, từ không tùy ý ra cầu. Khi hắn cho rằng có nắm chắc đẩy về phía trước tiến thời điểm lại đột nhiên dẫn bóng trước ép. Năng lực như vậy đối đội bóng hậu trường ra cầu cùng thúc đẩy đều có trợ giúp rất lớn. Ngoài ra, Van Dijk thân cao đạt tới 193cm. Ở trên không đối kháng lên phi thường có ưu thế. Hắn ở trên không cầu tranh đỉnh bên trong sẽ rất ít thất bại. Hắn gia nhập liên minh đem đề cao thật lớn Liverpool phòng không năng lực cùng định vị cầu đạt được. Năng lực nhất làm cho Klopp cảm thấy hứng thú chính là Van Dijk trên cơ bản tranh đỉnh thành công đánh đầu đều có thể bị xa xa thanh lý ra khu vực nguy hiểm, chưa từng dây dưa dài dòng. Đây là nhất danh hậu vệ trung tâm thói quen tốt. Đương nhiên, chính như một chút truyền thông chất vấn nói tới Van Dijk thân hình cao lớn, trọng tâm tương đối cao, một vôn một năng lực phòng ngự cũng không phải là đặc biệt đột xuất. Quay người cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng là, Klopp chú ý tới, Van Dijk rất bình thường thông minh, hắn tựa hồ cũng ý thức được mình cái này nhược điểm. Nhưng là, hắn sẽ chủ động thả chậm mình tiết tấu đến dương trường tránh đoạn, không cho đối phương mạnh ăn hắn cơ hội. Ngoài ra, cái này người Hà Lan dưới chân kỹ thuật xuất sắc, có một cước truyền xa cầu bản lĩnh. Cái này mang ý nghĩa một khi Liverpool gặp được đối phương đội bóng co vào. Một khi thu hoạch được không gian, Van Dijk liền sẽ dùng tinh chuẩn truyền xa xúi dục tiến công. Tổng thể tới nói, Van Dijk là một vị tính công kích tương đối mạnh hậu vệ. Hiện tại, truyền thông ánh mắt đều đặt ở Van Dijk giá trị bản thân ngắn ngủi một tháng tăng nhiều như vậy. Tập trung chất vấn điểm này, ngược lại là không để ý đến chăm chú nghiên cứu cái này đối với giải ngoại hạng Anh tới nói còn rất bình thường xa lạ cầu thủ năng lực cá nhân. Ngoài ra, cũng có một chút fan bóng đá chất vấn Van Dijk tại một cái chuyển nhượng kỳ hai lần chuyển nhượng phải chăng vi quy, bởi vì mặc dù cầu thủ chuyển nhượng số lần là không bị hạn chế, nhưng FIFA quy định cùng một cầu thủ một cái chuyển nhượng kỳ chỉ có thể đăng ký hai chi khác biệt đội bóng. Nếu như là có hợp đồng trong người cầu thủ, trên thực tế liền đã đăng ký tại hợp đồng có đội bóng. Nếu như tiến hành một lần chuyển nhượng về sau, thực tế tại một cái chuyển nhượng kỳ liền đã đăng ký thứ hai chi đội bóng. Nếu như lại chuyển nhượng, liền không lại có thể tiến hành đăng ký. Dạng này mặc dù chuyển nhượng có thể tiến hành, nhưng nên cầu thủ ít nhất phải chờ đến kế tiếp chuyển nhượng cửa sổ. Cũng chính là mùa đông chuyển nhượng thời điểm, nửa năm sau mới có thể tiến hành tranh tài. Báo Guardian chuyên mục phóng viên trả lời vấn đề này. Van Dijk tại một cái chuyển nhượng cửa sổ đầu tiên là chuyển nhượng Southampton, lại cùng chuyển nhượng đi Liverpool. Dạng này chuyển nhượng mặc dù hiếm thấy, nhìn như không hợp quy củ, nhưng là cũng không có chân chính vi quy. Liverpool từ Southampton đưa vào Van Dijk, trên thực tế là khai thác qua cầu chuyển nhượng phương thức. Qua cầu chuyển nhượng là ba nhà câu lạc bộ ở giữa một loại sách lược, tức cầu thủ từ một nhà câu lạc bộ chuyển tới một cái khác nhà câu lạc bộ, sau đó chuyển tới thứ ba nhà câu lạc bộ, mà không có nghĩa là nhà thứ hai. Qua cầu đội bóng, cái này khiến đội bóng có thể lần tránh cấm chỉ cầu thủ tại một cái mùa giải đại biểu hai nhà chờ lên câu lạc bộ ra sân quy định. Nói cách khác, nếu như giải ngoại hạng Anh đã bắt đầu thi đấu, Van Dijk đã đại biểu Southampton tham gia qua chính thức tranh tài, như vậy hắn cho dù là chuyển nhượng Liverpool cũng vô pháp tiếp tục đại biểu Liverpool tranh tài. Nhưng là hiện tại Premiership còn chưa có bắt đầu, Van Dijk chỉ là đại biểu Southampton tham gia trận khởi động tranh tài. Trận khởi động không tính tại FIFA chính thức trong hồ sơ, cho nên Van Dijk có thể đại biểu Liverpool tranh tài, mặc kệ truyền thông chất vấn hay là nghị luận. Nhưng là có một chút lại là đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá chung nhận thức. Liverpool quá phận, lại là bắt lấy Southampton cái này một con dê nhưng sức lực hao lông dê. Cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ còn xa chưa kết thúc. Liền đã từ Southampton đào tới 3 tên cầu thủ. Trong đó còn bao gồm Van Dijk dạng này Southampton 1 tháng du lịch cầu thủ. Nếu như nói Southampton là một con dê, hiện tại lông đều muốn chọc. The Times, cùng ngày, Southampton fan bóng đá cử hành thịnh đại kháng nghị du hành. Southampton fan bóng đá rất bình thường phẫn nộ. Bọn hắn giơ một chương hình ảnh. Phía trên là Dijon, Lovren, Adam, Lallana, Nathaniel, Fly, Sadio, Mane, Vazelius, Van Dijk. Ảnh chụp, 5 cái trước Southampton cầu thủ đều là gần nhất 1 năm gia nhập liên minh Liverpool. Bọn hắn người mặc Liverpool bóng màu hồng áo. Phía dưới có một hàng chữ, Liverpool nhân tài kho, Southampton CEO Lewis, Reed ra trấn an fan bóng đá. Nói Southampton tại cái này mùa hè sẽ không lại bán đi nhất danh cầu thủ. Lần này là thật, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.